Chương 720, trao đổi. Trở lại mặt đất, Lăng Vân không để ý mọi người suy nghĩ, lôi kéo An Tình đi lên thần phong. Mục Bá Thiên ôm lấy Mục Nam Đại Đế thân thể khóc giống, nắm chặt quyền đầu, không thể làm gì, mặc cho lấy Lăng Vân rời đi, thánh địa mọi người xì xào bàn tán. Ma thần hải nơi nào đó, Hồng Thiên Ma Tôn che tay phải của hắn, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi đột nhiên biến đến vô cùng lạnh. Thần giới, thần chủ việc này mới vừa mới bắt đầu. Chặt ta một cái tay, lại chăn trở nát ta một cái khác. Giết ta đồ nhi. Hừ hừ, khoản nợ này ta đều rõ ràng ghi lấy. Không bao lâu, tay của hắn lại dài đi ra, con ngươi rét lạnh dị thường, cũng không biết hắn một cái khác đồ nhi. Mục Nam ra sao tâm lý có chút lo lắng lên. Thần Phong ưu nhã trong biệt viện. Lăng Vân một đoàn người đều ở nơi này, Triệu Tín cùng Cơ Vô Song đều hấp tấp theo tới, nào đó thần tôn, bọn họ không nhìn thẳng nửa đường nào đó thần tôn nào hải có Lăng Vân thần thức, để bọn hắn đi lên, không phải vậy, không phải ra tay đánh nhau không thể. Ba ba, Thiến Thiến muốn ngủ. Tiểu gia hỏa thật sâu lớn ngáp một cái, lại bắt đầu vò hai mắt. Ngủ đi. Lăng Vân cười giúp nàng nhắm mắt lại đây. Tiểu gia hỏa vụng trộm lại mở ra An Tình dở khóc dở cười, chơi vui a. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Lúc này mới chính mình nhắm mắt lại ngủ rồi. Xoáy thúc thúc, sờ bối bối thò đầu ra cho Lăng Vân, nũng nịu muốn thần lực. Bối bối mệt mỏi liền đi ngủ, không muốn ham chơi, không phải vậy lại bị côn trùng cắn rồi. Lăng Vân trêu ghẹo nói. Mọi người nhớ tới nàng trước đó cái kia sưng to lên tay, cười lên ha hả, bối bối bĩu môi. Tinh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Long Yên Nhiên ánh mắt vừa đi vừa về tại nàng và Lăng Vân trên thân quét, có phần có chút ý tứ. Nhớ nàng An Tình mặt không đỏ tim không đập chỉ trong ngực tiểu gia hỏa trả lời, nàng cũng không thể nói là nàng quấn lấy Lăng Vân muốn hắn mang tới. Phúc Long Yên Nhiên cười khẽ, lời này nàng cũng sẽ không tin. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xử lý phía dưới sự tình. Lăng Vân đứng dậy, lời nói thâm thiế nói. An Tình còn tưởng rằng là đại sự, cho nên gật gật đầu lúc gần đi, Lăng Vân bỗng nhiên đối An Tình nói, buổi tối sẽ có tiệc ăn mừng. Nhớ đến không muốn thẹn thùng, An Tình đỏ mặt. Lăng Vân có thế có chuyện gì còn không phải thừa dịp tiểu gia hỏa ngủ. Như thế cái cơ hội tốt, Triệu Tín lại tại, đi uống rượu. An Tình cùng Vương Phi còn có đằng sau tới Hàn Nguyệt Nữ Đế trong nháy mắt không có gì giấu nhau. Mấy cái nữ nhân một cảnh phim, khiến Hàn Nguyệt Nữ Đế kinh ngạc chính là, trong mắt đế hậu. Không chút nào tự cao tự đại, đặc biệt tốt ở chung. Bên cạnh một gian khác trong biệt viện. Vân ca, ngươi có thể phải thật tốt nói cho ta một chút chuyện ra sao à, ngươi như thế nào là thần chủ? Triệu Tín ba chén vào trong bụng về sau, lập tức hỏi ra hắn những ngày này nghi vấn. Nói rất dài dòng. Tóm lại mơ hồ liền lên làm. Lăng Vân cũng không muốn giải thích thêm, Cơ Vô Song còn ở nơi này đâu, hắn cũng không có khả năng nói hắn vẫn là Minh Vương đi. Cơ Vô Song hỏi qua Lăng Vân, cửu u thâm nguyên cứu hắn chính là không phải hắn nhất định phải một cái đáp án chuẩn xác, hắn sợ đoán sai. Lăng Vân gật gật đầu, nói ra, tiểu tử, tiểu tuyết tỷ hệ nở sư A Bô Tờ, cái gì thời điểm kết tính một chút, lao tử ti nhờ hình kinh tế căng thẳng. Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, đây là thái thượng đế quân không tại sao cùng vừa mới không giống nhau a. Trước mắt cũng là tham tiền a, cái này, tay ta đầu cũng không phải rất dư giả, chậm một chút. Cơ Vô Song chi tiết nói y ta mặc kệ. Lăng Vân theo lấy ra một tấm giấy trắng đi ra, trên đó viết một số dược tài, đem bọn nó thu tập được, thiếu nợ ta xóa bỏ. Cơ Vô Song tiếp đi tới nhìn một chút, trợn tròn mắt, hố a mẹ nó nhiều như vậy chân quý dược tài hắn từ nơi nào tìm, còn không bằng cho cực phẩm linh thạch đâu. Khụ khụ, đế quân, cái này nhiều như vậy. Cơ Vô Song không xác định hỏi. Ừm. Nếu như ngươi có thể lấy được hai phần cho ta, không còn gì tốt hơn. Lăng Vân khẽ cười nói. Thổ huyết Cơ Vô Song chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Còn muốn hai phần không có cửa đâu. Khác cửa sân, Đông Thần Tôn ở bên ngoài hô. Đế quân vào đi. Lao Phu có việc nói. Có việc không nổi, Lao Tiểu Tử, đã lâu không gặp, nơi này có ngươi tâm tâm niệm niệm tiên ngưỡng, không đến một miệng. Lăng Vân dụ dỗ nói. Thật thật, Đông Thần Tôn nghe vậy trên mặt vui vẻ, lộ ra phá lệ kích động, ngữ khí có chu tờ không thể tin được. Vì sao trong mắt hắn, đế quân tiên nhưỡng đều là xa xỉ, bình thường muốn một miệng, so nằm mơ còn không chân thực, thời khắc này đế quân hảo phóng như vậy hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, bị ổi xoa xoa tay. Triệu Tín thích uống rượu, sợ hắn đoạt đi, vội vàng bưng lên chén lớn uống một hớp rơi. Cơ Vô Song cũng là lần đầu tiên nếm đến mỹ vị như vậy tử a, giống như có chu tờ không đúng, cái này tiên nhưỡng có tẩm bổ thần hồn tác dụng cùng cái kia thổ vụ trưởng điều một dạng. Cơ Vô Song còn không biết cái kia tu hồn bài thuốc lá cái gì đường đi đâu. Giờ phút này Triệu Tín chính điểm một cái, làm tinh hàng thông thường. Cơ Vô Song mắt đều thẳng, lập tức hít hà Triệu Tín phun ra khói bụi, vứt xuống miệng, nói thầm lấy, không giống nhau mùi khói không có tẩm bổ thần hồn tác dụng thôi. Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, đến mức lớn như vậy miệng uống á, hắn biết là món hàng tốt, nhưng là làm sao cũng phải gìn giữ phía dưới hình tượng a, thế nhưng là làm hắn nhấp dưới đệ nhất miệng, lập tức không bình tĩnh, vị đạo vẫn là mùi vị quen thuộc. Mẹ nó, thế mà chữa trị hắn trước đó bị thương thần hồn trước kia hắn uống đều là giả, lập tức một miệng lại một miệng, cái gì hình tượng, toàn diện gặp quỷ đi. Triệu Tín nhìn không được, uy, lao đầu, ngươi uống nhiều như vậy làm nước đâu, không cần tiền cơ vô song vừa nói, lao đầu, khu khu, đông lao đầu, cái này tiền nhượng đáng quý, chỉ cần ngươi giúp ta thu thập tờ giấy này phía trên dược tài, ta trong chén thì cho ngươi uống, như thế nào, ngự khí tràn ngập dụ hoặc tính, còn đối với đông thần tôn, nháy mắt ra hiệu. Đông thần tôn không thèm để ý hắn tờ giấy kia, xem xét cũng là đế quân muốn đổ vật thần giới cấp không nổi, hắn mới không mà cầm ưu. Chữa trị 7-8 phần thần hồn, đông thần tôn mở miệng nói, đế quân, cái này vạn tộc đại hội còn có mở hay không, nhìn lấy Lăng Vân một bộ không biết rõ tình hình biểu lộ. Hắn tiếp tục nói, đây là 1 vạn 5 triệu mở một lần. Lăng Vân gật gật đầu, nói ra, đều có người nào tham gia 12 vực bá chủ đều sẽ có đại biểu tới. Cũng không biết hội đến bao nhiêu, đông thần tôn không xác định trả lời, đi qua những ngày này sự tình, thần giới hy vọng không lớn bằng lúc trước. Cơ vô song nói, ta tham gia à, lần này vạn tộc đại hội đều sẽ thảo luận cái gì, trước kia hắn tới qua, nhiều lần đâu, bất quá khi đó cơ bản đều là bình thường đế làm chủ, thảo luận thì là ác ma cấm điển, Nam Vô Thiên làm thần chủ thời điểm, cũng là thảo luận viễn cổ minh vương. Đông thần tôn cười không nói, Lăng Vân cau mày, một lúc sau mở miệng nói, mở. Bản đế ngược lại muốn nhìn xem thần giới còn có bao nhiêu hy vọng, hoặc là nói bản đế còn có bao nhiêu hy vọng. Không tới tham gia tốt nhất về sau thần giới có thể không dùng bận rộn như vậy, khôi phục nguyên khí, lần này thần ma đại chiến về sau, chết không ít thiên binh, còn có không ít nhân tài mới nổi, bọn họ đều là tương lai cường giả đây.